Chương 0334 lại muốn hô nàng. Không có cửa đâu. 3. Lâm Bích Vân lại muốn đổi ý Lâm Tĩnh Di sinh ý, mặc dù kiếm tiền, nhưng là lợi nhuận cũng không phải quá lớn. Lúc trước vẫn còn coi là khá tốt, trong nhà dư giả cực kỳ, thế nhưng là từ khi kỷ nhân kiệt hồi Ninh An Thành, trong nhà liền không có như vậy rộng rãi. Trong này nguyên nhân, nàng cũng là biết rõ một chút. Kỷ nhân kiệt cưới cái thương nhân chi nữ, nữ nhân kia mặc dù không phải linh tu, đã có mấy phần kiếm tiền bản sự. Trước đó trong nhà dư giả, chính là bởi vì nữ nhân kia một mực cho kỷ nhân kiệt đưa tiền duyên cớ. Vì lấy nàng sắp 5 tuổi, liền muốn tiến vào Thanh Vân Học viện tu tập, cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Mẫu thân liền để kỷ nhân kiệt trở về một chuyến, đem nữ nhân kia nhận lấy, khống chế lại, để cho nàng kiếm được càng nhiều tiền. Ai biết kỷ nhân kiệt chuyến đi này, vờ ơ ý ma ra nhiều như vậy biến cố. Không chỉ có trong nhà thiếu một đại bút thu nhập nơi phát ra, kỷ nhân kiệt cũng đã chết. Ngay cả Lâm gia cũng bị chơi đùa vết bẩn không chịu nổi, căn bản không cách nào người ở mẫu thân đành phải rời ra, một lần nữa đổi một phòng ở nguyên lai phòng ở tìm người thanh lý qua, dự định bán đi, tuy nhiên lại không người đồng ý mua, cứ như vậy đập trong tay. 1 vạn lượng hoàng kim, nàng hiện tại nhưng lại có thế lấy ra, có thế cái kia cũng quá là nhiều. Cầm tiền này, trong tay nàng dư tiền coi như không nhiều lắm. Lâm Bích Vân chính cảm thấy khó xử. Đột nhiên nghe thấy Quân Vô Cực hỏi, Tiêu Kỳ, trong tay ngươi có bao nhiêu tiền cho ta 1 vạn kim phiếu? Lời này lập tức cho Lâm Bích Vân để tỉnh được. Nàng xem thấy Quân Vô Cực từ Tiêu Kỳ trong tay tiếp nhận cái kia 1 vạn kim phiếu, trong lòng thì có chủ ý nhãn châu xoay động, nàng xem hướng tiểu mập mạp Tôn Thiên Bảo, ngươi nên có tiền á cho ta 1 vạn kim phiếu. Tôn Thiên Bảo mặc trên người mặc dù là thống nhất nội viện đệ tử phục, nhưng chính là cho người ta tài đại khí thô cảm giác. Lâm Bích Vân gặp hắn đầu chứa nước, liền đánh bắt đầu hắn chú ý kết quả Tôn Thiên Bảo liếc mắt, ngươi là ai a tiểu gia, vì sao phải cho ngươi tiền, ngươi muốn là không có tiền cũng đừng mua hạt giống, giả trang cái gì người giàu có a ngươi. Lâm Bích Vân chán nản. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Quân Vô Cực lại mở miệng, Trịnh sư thúc, chúng ta tốt xấu là vừa đến đệ tử mới, ngươi để cho chúng ta đón lấy nhiệm vụ này đã là làm người khác khó chịu, dù sao cũng phải cho điểm chiếu cô a. Trịnh quản sự như mày. Ngươi nghĩ như thế nào? Quân Vô Cực dương lên trong tay kim phiếu, ta có thể cho ngươi 1 vạn kim phiếu, nhưng là ta muốn 10 khỏa hạt giống. 10 khỏa. Trịnh quản sự khiếp sợ thanh âm cũng thay đổi, không được, tuyệt đối không được, nhiều lắm nhiều không. Quân Vô Cực khiêu mi, nếu là thật không được, cái kia ta chỉ có thể tìm sư tôn, mời hắn hỗ trợ giải trừ hết nhiệm vụ này. Trịnh quản sự nhịn không được nói ra, quân sư chất, nhường ngươi nhận nhiệm vụ này, có thể chính là Triệu Dược Sư. Quân Vô Cực nhìn xem hắn. Ý ngươi là Triệu Dược Sư sẽ không giúp ta? Trịnh quản sự cười đắc ý, chắc chắn sẽ không. Có đúng không? Đã như vậy, cái kia ta liền chỉ có thể không muốn hắn người sư phụ này, mặt khác tìm sư phụ. Dứt lời nàng quay người muốn đi, Trịnh quản sự lập tức hoảng, trực tiếp đuổi tới đưa nàng ngăn lại. Quân sư chết, ngươi cũng không thể đi a. Hạt giống kia sự tình, Trịnh quản sự hung hăng cắn răng, cho ngươi cùng lắm thì, hắn đến lúc đó đến hỏi Sở Hằng tiểu tử kia đòi tiền là được, nhưng ta thay đổi chủ ý. Ta muốn 20 hạt giống. Ngươi Trịnh sư thúc nếu là cảm thấy cái số này không thích hợp, cái kia ta liền suy nghĩ lại một chút. Trịnh quản sự vội vàng nói, không cần 20 liền 20, không nhiều hắn cũng không dám để cho Quân Vô Cực nghĩ tiếp.